Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương, chương 12, góc truyện audio.com, edit Bibeta, BT Bloody Tia. Vệ Tu Nghiêu đang chăm chú nhìn trận chiến, Dương Liên Đình lúc nãy bị đá văng ra cũng không còn khí lực để bỏ lại dây dưa với hắn nữa, nên đương nhiên tâm tình hắn rất tốt. Cho tới tận bây giờ hắn cũng không biết thân thủ một người lại có thể mỹ lệ đến như vậy. Trong đôi mắt màu nâu nhạt dâng lên ý cười, Vệ Tu Nghiêu khoanh hai tay lại, mang theo ánh mắt mỹ học đã được rèn luyện nhiều năm để đánh giá công phu của người kia. Tuy rằng công phu của hai người Nhâm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên cực kỳ cường thế và quá mức thô bạo, nhưng trừ điều đó ra, bọn họ cũng không có quá nhiều uy hiếp. Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung tinh diệu nhẹ nhàng, thêm nữa, Lệnh Hồ Xung trời sinh tính tình tiêu sái, nên thi triển Độc Cô Cửu Kiếm xinh đẹp tới cực điểm. Huống hồ, Độc Cô Cửu Kiếm nguyên bản chính là loại kiếm càng cố chấp càng mạnh, mà võ công của Đông Phương Bất Bại hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất võ lâm, bởi vậy càng khiến cho chỗ tinh diệu trong kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung được phát huy đến mức tinh tế. Trong thế giới mà chiêu thức cũng quan trọng như nội công này, kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung cũng đã sớm được coi như thượng thừa. Nhưng đối thủ của hắn lại quá cường hãn, nội lực cao hơn hắn không biết mấy lần. Và lại, Lệnh Hồ Xung cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của Độc Cô Cửu Kiếm. Bởi vậy, mặc dù kiếm pháp thượng thừa, nhưng trước mặt Đông Phương Bất Bại vốn có nội lực hùng hậu thì hắn cũng không thể chiếm được phần hơn. Trái lại, Đông Phương Bất Bại bị ba người vây công, lại vẫn như trước, không hoảng không loạn, thần thái như thường, thậm chí là vừa thêu vừa luân phiên so chiêu cùng mấy người. BT, cái gợi ý đây, ta hoàn toàn có hiểu, chả lẽ bé Đờ Pi vừa đánh nhau, vừa thêu ó, ỏ. Chắc ý là anh ý một chọi ba mà vẫn nhàn nhã thoải mái. Mỗi lần ra chiêu ống tay áo lại bay lên, dáng người càng thêm phiêu giật. Vệ Tu Nghiêu thầm khen ngợi vài tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Bản thân hình như chưa từng chính thức giao thủ cùng Đông Phương Bất Bại. Vài lần giao thủ cực nhỏ, hai người đều là tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, nhớ lại tình hình lần đầu tiên gặp mặt, Vệ Tu Nghiêu nhíu mày, ngừng lại suy nghĩ đang chạy lung tung, một lần nữa chuyển tầm mắt trở về mấy người đang chiến đấu. Bỗng thấy một đạo sát ý vô cùng lợi hại đánh úp về phía mình, ánh mắt Vệ Tu Nghiêu trở nên lạnh lùng, nghiêng người né tránh. Trong nháy mắt khóe mắt hắn nhìn rõ bóng người đánh đến chính là Nhâm Doanh Doanh vốn một mực xem chừng bên cạnh. May mắn là võ công cùng kiếm pháp của hắn tuy rằng chẳng đến đâu, nhưng một ít thủ đoạn thoát khỏi đối thủ đang dây dưa thì hắn thành thạo. Mặc kệ cô nương này vì cha của nàng, hay vì xung ca của nàng, hiện tại Vệ Tu Nghiêu chỉ còn cách tận lực không quá nặng tay đối với nàng, cho dù đối phương không hề nghĩ như vậy. Mà đối với Đông Phương Bất Bại, bản thân hắn không có cách nào để mặc cho nguyên tắc phát triển, cứ như vậy y bị mấy người đó đẩy vào chỗ chết. Lệnh Hồ Xung còn chưa tính, ít nhất hắn còn hiểu được cái gì gọi là quang minh chính đại đòi công đạo, nhưng còn Nhâm Doanh Doanh, nữ tử này không hề đơn giản như vậy. Nheo mắt lại, nhẹ nhàng tránh thoát ngọn roi đánh về phía mình, Vệ Tu Nghiêu lộ ra vẻ rất nhàn nhã. Khóc chuyện audio.com. Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh tựa hồ hoàn toàn bạo phát, lại phóng ám khí về phía hắn, Vệ Tu Nghiêu khó khăn né qua, tâm lý mải lo lắng vấn đề tôn trọng nữ nhân, lúc này vẫn không muốn quá mức mạnh tay đối với nàng. Khoan đã, đột nhiên nhớ tới phương hướng mà ám khí bay tới cùng với Dương Liên Đình đang ở sau mình cách đó không xa, Vệ Tu Nghiêu mở to hai mắt nguy rồi. Cấp tốc xoay người, quả nhiên ám khí cực ám muội đang bay đến chỗ Dương Liên Đình chật vật nằm. Tâm niệm vừa động, thân thể đã nhanh chóng chạy về phía Dương Liên Đình, mắt thấy ám khí sắp đâm vào trái tim Dương Liên Đình, hắn nhanh chóng vung tay phải lên chặn lại. Nhưng, trong nháy mắt dùng tay đón ám khí, hắn liền hối hận. Đau chết đi được, Vệ Tu Nghiêu mặc dù sống tự lập một thời gian dài ở nước ngoài, nhưng dù sao cũng là thiếu gia từ nhỏ đã sống trong cuộc sống cẩm y ngọc thực áo đến đưa tay cơm đến há mồm. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị thương, ngay cả bệnh tật cũng chưa từng bị. Hơn nữa từ nhỏ tu luyện thuật pháp âm dương trong tộc mấy thứ bệnh cảm cúm linh tinh hắn càng chưa từng bị qua. Nhưng mà hiện giờ, vì cứu tên kia bản thân lại chịu bị thương, ngay cả lúc trước khi lỡ xé rách thời không rơi xuống nơi này, Vệ Tu Nghiêu cũng chưa từng cảm thấy ủy khuất như vậy. Càng nghĩ càng uất, trong đôi mắt màu nâu nhạt mê người chậm rãi tràn ra sát khí nồng đậm. Tay phải bị thương nắm chặt lại, khi xoay người, hắn từ trên cao quét mắt nhìn xuống Dương Liên Đình đang nằm úp sấp một cái, lập tức xoay người, cắt gao nhìn chằm chằm người phóng ám khí. Một kích không trúng, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhâm Doanh Doanh cũng tràn đầy kinh ngạc. Như khi nàng nhìn thấy người kia tiếp được ám khí của nàng, sau đó xoay người lại nhìn nàng chằm chằm, thì trong đôi mắt xinh đẹp kia đã không còn thứ gọi là kinh ngạc. Đối phương tức giận, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng. Chẳng biết tại sao, nàng lại có cảm giác sợ hãi đối với người luôn giữ thái độ đứng xem cuộc vui kia, thậm chí còn cảm thấy, nếu như đối phương thật sự muốn giết mình thì tuyệt đối không tốn chút sức lực nào. Nhưng mà theo lý thuyết, hắn chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ Đông Phương Bất Bại thì hẳn là không đứng về phía Đông Phương Bất Bại. Nhưng vì sao người này lại nhiều lần cứu Dương Liên Đình? Tầm mắt lạnh như băng khiến Nhâm Doanh Doanh cảm thấy hàn ý đang nổi lên bốn phía, dường như cảm thấy được mình sẽ bị đối phương tàn nhẫn giết chết trong nháy mắt. Phụ thân và Sung Ca vẫn còn đang ở đằng kia chiến đấu với Đông Phương Bất Bại, chẳng những nàng không giúp được gì, mà hình như ngược lại còn chọc giận nhân vật nguy hiểm nhất. Nhâm Doanh Doanh lúc này cực kỳ hối hận, vừa rồi đáng lẽ không nên dùng đối phương làm ngụy trang để giết Dương Liên Đình. Hiện tại chẳng những đốt lửa trên thân, hơn nữa, xem chừng lửa này cũng không dễ dập. Gì, hàn ý thấu xương hướng về mình trong nháy mắt bỗng biến mất vô ảnh vô tung, Nhâm Doanh Doanh dần hoàn hồn, chỉ thấy đối phương đã đem tầm mắt đổi vị trí, một lần nữa tầm mắt lại hướng về phía mấy người đang dây dưa. Này, đã có chuyện gì xảy ra? Vệ Tu Nghiêu chuyển tầm mắt về phía mấy người còn đang đánh nhau. Đau thì đau đi, dù sao hắn cũng nhận rồi. Tức giận này cứ tính trên người Đông Phương Bất Bại, hừ, trước hết cứ nhằm vị giáo chủ xinh đẹp mà đòi. Còn Dương Liên Đình, chờ sau trận ác đấu này thì xử lý cũng không muộn. Góc chuyện audio.com, Hương cũng đã nhận rồi, người cũng bị chán ghét rồi, bây giờ còn muốn thành tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi chút giận lên nữ nhân sao? Cũng không biết nền giáo dục thân sĩ mấy năm nay chạy đi đâu mất. Càng nghĩ càng hối hận, Vệ Tu Nghiêu tuy rằng tức giận Nhậm Doanh Doanh làm hắn bị thương, nhưng không thể không nói, hắn vẫn thực tán thưởng nữ tử này, huống hồ người kia cũng yêu thích nàng. Hừm, lần này bỏ qua vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Vệ Tu Nghiêu cũng không tức giận nữa. Hắn là một nam nhân, sao phải so đo tính toán với một nữ nhân. Hơn nữa nàng cũng không thực sự muốn làm hắn bị thương. Đang lúc hắn vừa xem trận đấu vừa kịch liệt đấu tranh tư tưởng, thì ống tay áo của Đông Phương Bất Bại đã vung lên, trong nháy mắt quấn quanh cổ Nhâm Ngã Hành, lôi mạnh một cái, cả người Nhâm Ngã Hành đã bị trói lại. Nhâm Doanh Doanh kêu to một tiếng, phụ thân, Lệnh Hồ Sung vội vàng đâm ra một kiếm, Hướng Vấn Thiên cũng theo đó mà tiến lên hỗ trợ, nhưng người kia bị vây đánh cũng vẫn chiếm được ưu thế tuyệt đối, Đông Phương Bất Bại khinh miệt cười, kéo chặt tay áo, gắt gao trói chặt Nhâm Ngã Hành không cho hắn nhúc nhích, đồng thời đánh một chưởng về phía Lệnh Hồ Sung cùng Hướng Vấn Thiên. Nhưng Vệ Tu Nghiêu nhìn ra được chưởng này lực đạo cũng không phải chí mạng. Hiển nhiên Đông Phương Bất Bại là chơi nhiều đâm nghiện, quả nhiên không hổ mang danh. Đệ nhất thiên hạ, Vệ Tu Nghiêu gật đầu thầm khen, con người kiêu ngạo, đẹp đẽ quý giá như vậy, mới là tác phong mà Đông Phương Bất Bại nên có. Nhưng, y có thể đem đám người kia đùa giỡn là bởi vì đối phương không uy hiếp được liên đệ của y sao? Vệ Tu Nghiêu quay đầu, liếc nhìn về phía Dương Liên Đình đang bị hoảng sợ ngồi một góc. Hắn nhíu mày, cái đồ vô dụng như thế này, vì sao y lại yêu gã? Nhìn thấy cha mình bị khuất nhục, bị trói chặt không thể động đậy, thân là nữ nhi hiếu thuận, Nhâm Doanh Doanh đương nhiên là lo lắng nhất. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, Nhâm Doanh Doanh nhanh chóng vung roi xông tới. Lệnh Hồ Sung thấy Nhâm Doanh Doanh vọt tới, lặng đi một chút. Nàng lúc này cực kỳ lỗ mãng, không có chút bình tĩnh nào, ngược lại giống như bạo phát trong thân thể phát ra tràn ngập một loại sức lực tàn nhẫn. Bất quá, Lệnh Hồ Sung rõ ràng tỉnh táo hơn, chỉ ngây người trong nháy mắt. Nhìn thấy Nhâm Doanh Doanh lao về phía này liền nhanh chóng phi thân qua, đưa tay chụp tới ôm lấy Nhâm Doanh Doanh xoay một vòng, hạ xuống bên cạnh Sung Ca, buông ra. Nhâm Doanh Doanh vừa nhìn thấy người ôm mình là Lệnh Hồ Sung, lập tức bùng nổ, Doanh Doanh, nàng bình tĩnh một chút. Lệnh Hồ Sung cau chặt mi nhìn nàng, cho nàng một ánh mắt đầy ẩn ý, Nhâm Doanh Doanh nhìn sang, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại đang cầm một cây ngân châm dài nhỏ để ở cổ họng của Nhâm Ngã Hành. Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Vệ Tu Nghiêu đang tựa hồ không có chút ý thứ hỗ trợ nào, cổ họng Nhâm Ngã Hành bị vẽ ra một vết máu, máu tươi theo ngân châm siêu vẹo chảy xuống. Rằng co thật lâu, đang lúc đám người Lệnh Hồ Sung sốt ruột không biết làm sao thì Đông Phương Bất Bại lại đẩy mạnh Nhâm Ngã Hành ra, mấy người kia sắc mặt đại biến, nhưng khi nhìn thấy Nhâm Ngã Hành ở đằng kia đang sờ sờ cổ mình thì đều có chút sửng sốt. Không bị giết sao, bọn họ còn tưởng rằng tên yêu nhân. Gay, kia rất tàn nhẫn, góc chuyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, khóe miệng Vệ Tu Nghiêu thoáng cong lên thành một độ cung, ngược với thái độ trung lập vừa rồi, hắn chậm rãi đi về phía Đông Phương Bất Bại. Mấy người kia kinh hãi, chẳng lẽ hai người bọn họ chuẩn bị liên thủ, Nhâm Doanh Doanh càng cảm thấy bất an. Vừa rồi nàng định dùng kế giết Dương Liên Đình nhằm khiến cho Đông Phương Bất Bại bị phân tâm, cũng lợi dụng điều đó để thử vị nam tử xa lạ này. Sự thần bí của hắn tất nhiên nàng đã lĩnh giáo, nhưng chỉ sợ đó mới chỉ là một phần rất nhỏ của hắn mà thôi. nếu người này liên thủ với Đông Phương Bất Bại, cắn chặt môi, đôi mắt đẹp của Nhâm Doanh Doanh mở thật lớn. Hướng Vấn Thiên bất động thanh sắc lôi kéo Nhâm Ngã Hành lặng lẽ lui về sau từng bước, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung hiểu ý cẩn thận mang Nhâm Doanh Doanh lại gần Hướng Vấn Thiên và Nhâm Ngã Hành. Ngay khi mấy người này nghĩ rằng vị nam tử giữa chừng xuất hiện giúp đỡ sắp ra tay thì người này động. Trong đôi mắt của Vệ Tu Nghiêu đầy ý cười, nhìn Đông Phương Bất Bại đang chán nản đứng ở một bên, dùng sức lau mờ bàn tay vào ống tay áo. Hắn không chút hoang mang, lấy trong túi áo ra một cái khăn tay màu lam, đưa cho cái người lông mi thanh tú đang nhíu thành một đoàn kia. Đông Phương Bất Bại ngơ ngác nhìn cái khăn tay được đưa tới trước mặt mình, màu lam ôn hòa khiến tim hắn không hiểu sao cũng mềm mại đi một chút. Trong lòng hắn bỗng rung động, bối rối nhanh chóng tiếp nhận, dùng sức xoa xoa mờ bàn tay. Nhưng không ngờ, khăn trên tay nháy mắt bị người đoạt đi, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Vệ Tu Nghiêu đứng ngay trước mặt hắn. Vệ Tu Nghiêu cầm lấy khăn tay, nhíu nhíu lông mày, tay trái nắm lấy tay phải của Đông Phương Bất Bại kéo qua tay phải cẩn thận không để vết máu trên tay mình dính vào tay đối phương, nhẹ nhàng xoa xoa lớp thịt non trên mu bàn tay, thật là. Đã lớn như vậy rồi, cho dù có khiết phích cũng không nên thù hằn thân thể mình như thế chứ. Ôi, ngọt ngào, cách chương.